Diệp Tố chỉ vừa thấy hoa mắt một cái đã thấy bản thân đứng trong phòng của nàng ở Thiên Cơ Môn. Căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nàng không kịp đi tìm trưởng môn sư phụ, chỉ có thể trước đặt du phục thời lên giường. Lúc này sườn mặt của hắn cũng đã nhìn thấy rõ có lớp vải màu đen nhỏ. Không xấu, ngược lại còn mang lại một vẻ đẹp kinh tâm quỷ dị. Diệp Tố không phải chưa từng thấy yêu hóa hình. Lần trước giản hồ ở trước mặt mọi người biến thành một con cửu vĩ hồ cũng không khiến nàng cảm thấy có gì khác biệt. Tuy nhiên lúc này lại không giống vậy. Tiểu sư đệ tựa hồ không chỉ là hóa hình mà thôi. Cách chương.